Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 497 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên Gmail. Tập 496 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Tiền Lê, bạn Tường Dương và bạn Ngân Hồ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một anh. Anh này đã gửi mail về và kể lại cho kênh chúng ta nghe một câu chuyện về ma da. Mà chuyện này xảy ra tại Hồng Kông. Hiện tại thì anh này đang sinh sống tại Hồng Kông các bạn. Anh kể rằng là bên Hồng Kông á thì có một cái nhóm người rất là thích đi câu đêm, câu cá các bạn. Thì nhóm này là gồm 4 người, 3 nam và 1 nữ. Mà cái người nữ á, là do cũng lớn tuổi cho nên nó là bị đau khớp á các bạn, đau khớp gối á, thì thành ra là cái cô này đi lại bình thường thì được, nhưng nếu mà chạy là chắc chắn sẽ không được. Thì do là 4 người này á, là từ nào giờ đã đi câu khá là nhiều lần rồi, mà đi ban đêm nữa, mà hoàn toàn không có gặp điều gì kỳ lạ cả, cho nên nó là họ cũng bình thường họ đi. Thì có một hôm á, là hẹn nhau đi câu ở tại một cái bờ sông. Mà cái bờ sông này á, nếu mà đi từ ở ngoài đường lớn là sẽ bỏ xe ở ngoài đường lớn, xong rồi đi bộ vô các bạn. Mà đi bộ vô thì tầm khoảng chừng gần 10 phút á, thì mới ra tới cái bờ sông đó. Thì bắt đầu tới giờ hẹn, họ hẹn nhau xong rồi cũng ra bài bờ sông đó, rồi bài cần câu ra. Mà khi đang ngồi câu, tự nhiên nghe cái tiếng rất là ồn ào, cái tiếng ì xèo hết trơn. Mà cái tiếng này á, là nó phát ra từ cái bờ sông bên kia. Tại vì con sông này nó cũng không có lớn lắm, cho nên nó là từ bên đây mà mình nhìn qua bên kia cũng dễ lắm. Mà hôm đó thì trời cũng sáng trăng các bạn, rồi cũng có đèn nữa. Thì khi mà nghe cái tiếng ì xèo cho nên nó là 4 người này mới nhìn qua. Thì lúc mà nhìn qua thì thấy rằng đó là bên kia bờ sông có rất là nhiều người, đông người lắm, tầm khoảng chừng mười mấy người. Mà những người này nói chuyện ì xèo sùm hết nhưng không nghe rõ được họ nói gì. Thì lúc đó là 4 người này cũng nghĩ rằng có thể là do tụ tập ăn uống gì bên kia cho nên nó là cũng không để ý lắm. Nhưng sau một hồi á, là tự nhiên nghe tiếng la thất thanh. Mà tiếng la này á, là tiếng la kêu cứu các bạn, nghe rằng á, là cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với, có ai cứu tôi không. Thì khi mà 4 người này nghe thì lật đật lại nhìn qua bên kia, tại vì nghe tiếng kêu cứu mà. Nhưng khi nhìn qua bên kia lại lần này á, lại không thấy ai hết. Mà trong khi mới nãy thì thấy rất là đông người, chỉ duy nhất thấy một người. Mà cái người này á, là cái lúc mà 4 người họ nhìn qua thì thấy người này đang đứng trên bờ bên kia nha, mà đứng trên bờ nha, mà đứng trên bờ mà giơ hai cái tay lên vậy nè các bạn, mà giống như là hướng qua bên đây để kêu 4 người này vậy đó, kêu rằng cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với, có ai cứu tôi không. Mà vừa kêu vừa đi từ từ xuống, đi từ ở trên bờ rồi đi từ từ từ từ từ xuống sông vậy đó. Mà các bạn tưởng tượng đi, ai mà kỳ cục vậy. Thí dụ như người của mình đó, là thí dụ như có chuyện gì thì mình đứng trên bờ mình kêu thôi. Còn đằng này 4 người bên đây quan sát thì thấy rằng đó là cái người bên đó đó là giơ hai cái tay lên vừa la cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với, mà đi từ từ xuống sông nha. Mà vừa bước xuống xong rồi đi đi dần dần dần thì nước bắt đầu nó ngập sâu hơn. Rồi cái lúc mà nước nó ngập qua cái đầu người này rồi á, mà 4 người bên đây vẫn còn nghe tiếng kêu cứu tôi với, trời ơi cứu tôi với, cứu tôi đi. Mà các bạn nghĩ đi, làm sao một người bình thường mà đã đi xuống cái đầu đã ngập rồi thì làm sao mà có thể mở miệng ra mà kêu la, mà cái tiếng kêu la thất thanh dữ lắm. Cho nên 4 người bên đây thì do là cái đất Hồng Kông thì người ta cũng rất là tin chuyện ma, tin chuyện tâm linh. Thành ra là người ta biết liền, tại vì không thể nào mà người nào mà kỳ cục vậy hết, cho nên đó là hè nhau bỏ cần câu bỏ chạy. Tại vì mới nãy á là thấy cái người đó là hướng qua bên mình bên đây để kêu, mà đi cũng đi hướng qua bên mình cho nên sợ rằng đó là nó đi qua đây các bạn. Thành ra là 4 người này là bỏ cần câu đứng dậy bỏ chạy. Thì khi chạy một hồi thì từ ở ngoài sông đó đó mà đi ra ngoài đường lớn là tầm khoảng gần 10 phút nãy thì nói rồi. Thì lúc mà chạy ra hả là ba ông chạy ra ngoài xe rồi, nhìn lại thấy rằng á chết cha, cái bà nữ đâu rồi, cái bà nữ trong nhóm đó. Thì ba ông mới nói rằng trời ơi, quên quên bả là bả bị đau cái đầu gối, đau cái khớp nè. Thành ra là chắc là bả chạy không được rồi, mình phải quay lại để mà mình cứu bả. Thì bắt đầu ba ông này mới quay lại các bạn. Thì lúc mà quay lại thì do là từ đường lớn đi vô xong rồi nó có nguyên cái bậc bậc thang để mà bước xuống cái vùng mà bờ ven sông đó. Thì lúc đó là ba ông này thấy cái bà này đang lết lết lết lên cầu thang. Thì ba ổng cũng chạy lại đỡ bà này lên, xong rồi đỡ đi ra ngoài đường lớn á, mới hỏi bà trời ơi bà có thấy gì không? Tụi tôi chạy ra tới ngoài đây á, tụi tôi cũng thấy bà đâu, biết rằng á là quên mất cái chuyện là bà bị đau cái khớp chân. Cho nên hả là chạy ra tới ngoài đây mới nhớ, thành ra mới vòng vô để mà cứu bà nè. Bà này rất sợ các bạn, sợ lắm, mặt mày xanh hết trơn, bà nói rằng trời ơi, cái lúc mà hả tụi bay chạy đi rồi, tao hả là chạy tới cái chỗ tại vì đau chân quá chạy chậm rì à, mà chạy tới cái chỗ mà cái bậc để mà bước lên á thì hả là thấy nó đi từ ở dưới sông nó đi lên, nó đi lên xong rồi nó còn nói với tao rằng á là chạy đâu vậy, tại sao hả nghe tiếng kêu cứu mà không nhảy xuống cứu người ta. Trời lúc đó tao sợ quá trời sợ luôn. May á là khi mà ba người đàn ông đó chạy đến thì cái người đó biến mất tiêu. Thì đây là một cái câu chuyện ngắn của một anh sống bên Hồng Kông đã gửi về. Thì anh này nói rằng á là bên Hồng Kông á là trên đài truyền hình đó là có một cái chương trình mà kể chuyện ma trên đài truyền hình luôn các bạn, mà không phải là kể chuyện ma như Thi, mà có cái anh đó Thi có lên trên YouTube tên tiếng Anh tên gì Thi không biết đọc. Thì cái anh đó là giống như anh ngồi như Thi vậy nè, xong rồi nghe điện thoại của khán giả người ta gọi về á, người ta kể những cái câu chuyện ma của họ rồi trò chuyện với nhau, thì cái chương trình đó phát trên truyền hình. Cũng giống như Thi là kể những cái câu chuyện có thật vậy đó, nhưng mà có điều á là thu phí hàng tháng, ai muốn nghe thì phải hả là trả tiền hàng tháng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà ảnh nghe được từ cái chương trình đó và ảnh đã gửi về cho kênh chúng ta. Ảnh nó còn rất là nhiều chuyện nhưng mà không có thời gian, cho nên đó là sau này khi có nhiều thời gian thì ảnh sẽ gửi về tiếp. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Câu chuyện thứ hai là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể rằng là vào cái thời mà bạn mới vừa thi tú tài xong thì bạn thi đại học. Và khi mà thi đại học là do là bạn phải, do là cái thời của bạn á là thi ở dưới Cần Thơ các bạn. Tại vì là đáng lẽ là sẽ nộp lên trên Sài Gòn, nhưng mà do là cái cụm đồng bằng sông Cửu Long thì thi tại Cần Thơ. Rồi sau đó cái điểm đó thì bắt đầu mới nộp lên Sài Gòn, thì tuyển sinh trên Sài Gòn thì mình sẽ lên trên Sài Gòn học đại học. Nhưng bạn nói rằng đó là thi năm đó thì bạn không được đậu, bạn rớt năm đó. Nhưng trong lòng bạn vẫn quyết tâm là sẽ thi đại học cho bằng được, đậu cho bằng được. Cho nên đó là bạn quyết định rằng á là bạn sẽ thuê phòng trọ gần trường để mà vừa ôn thi nè, cho chuẩn bị cho năm sau. Với lại á là đi làm để mà kiếm thêm thu nhập. Thì khi mà thuê phòng là bạn thuê cùng với lại một người bạn. Cái dãy trọ này gần trường Đại học Cần Thơ các bạn, và dãy này thì gồm khá là nhiều phòng mà chia làm 3 dãy, dãy A, dãy B, dãy C. Thì hai bạn này á, là ở dãy C mà ở ngay cái phòng cuối cùng luôn. Và ngay cái phòng cuối cùng đó đó là có nguyên một cái lùm cây cũng khá lớn. Nếu mà trời nắng á, là nó khá là mát mẻ các bạn, nhưng nếu trời mưa á, thì nó lại khá là âm u. Cho nên đó là cái lúc mới dọn vô ở chung với người bạn thân của mình á thì hai người, hai thằng ở cũng bình thường lắm, không thấy gì hết. Nhưng mà bạn á thì bạn vừa học học ôn thi nè, với lại vừa xin vào làm việc trong một cái shop quần áo. Cho nên đó là nhiều khi đi làm rất là tối thì bạn mới về. Bình thường khi về xong á là bạn không có ngủ liền đâu, mà còn nằm bấm điện thoại, bấm chơi game, chơi Facebook này nọ kia. Nhiều khi tới 1-2 giờ sáng mới ngủ. Thì hôm đó đó là trước đó 2 ngày là cái người bạn của bạn nói rằng đó là có việc phải đi về quê. Khi mà giống như là hai người bạn, cái người bạn đó đi rồi á thì 2 ngày lận, cho nên đó là cái hôm đó thì bạn hơi mệt trong người, bạn bị cảm các bạn. Mà mùa đó lại là mùa mưa, mưa từ sáng đến tối thì bạn vừa bị cảm rồi khi đi làm về á thì mắc mưa. Thành ra là khi về á là 11 giờ đêm, tắm rửa lau mình xong á là đã 11 giờ, bạn mệt lắm. Bình thường bạn thức khuya nhưng mà hôm đó bạn mệt, thành ra là bạn ngủ sớm. Thì cái lúc mà đang ngủ lơ mơ á, thì bạn cảm giác như là có người nằm kế mình. Thì bạn có mở mắt ra thì bạn thấy rằng á, là giống như là trên giường á, là có một cái người kế nằm kế bên mà xoay cái mặt bên kia, bạn chỉ thấy được cái phần lưng của người đó thôi. Thì tự nhiên lúc đó bạn lại quên mất tiêu rằng á, là cái người bạn của mình đã về quê rồi. Mà bạn lúc đó đó là bạn chỉ nghĩ rằng cái người đó là cái thằng bạn của mình không thôi. Thì bạn mới nói rằng á, là mẹ ơi, hôm nay tao mệt quá, chợ tao bị cảm, tao mệt quá mà bị mắc mưa nữa, cho nên á hả, là nếu mà sáng mai mày có dậy trước tao á, thì trước khi mày đi học mày nhớ mày kêu tao giùm nha. Thì cái người đó còn ừ với bạn nữa các bạn, mà cái giọng thì y chang người bạn của bạn luôn. Và khi mà người đó ừ mà không có quay mặt nhìn về bạn nha, chỉ quay cái lưng qua thôi. Thì xong rồi bạn cũng yên tâm, bạn ngủ, bạn thiêm thiếp bạn ngủ luôn, ngủ cho tới sáng giật mình thức dậy á, thì dòm qua đây không thấy ai. Thì bạn mới thấy lạ, bạn nói ủa, cái thằng quỷ này đã dặn nó rồi, dặn nó là sáng nó thức mà nó đi học á thì nó phải kêu mình giùm. Trời ơi, xong trong khi mình dặn nó rồi mà nó quên sao trời. Khi bạn nói, bạn nghĩ trong bụng tới cái đoạn đó, cái tự nhiên bạn sực nhớ lại, bạn nói ủa, nó về quê 2 ngày rồi mà ta, ủa kỳ vậy, à không lẽ hồi hôm hả là ăn trộm trời. Nhưng bạn dòm giáo giác phòng mình thì bạn thấy rằng đó là không có mất mát gì hết, mà cửa thì vẫn khóa y nguyên, thì không thể nào mà có ăn trộm được. Cho nên bạn nói rằng chỗ sao kỳ vậy ta, rõ ràng nó còn ừ với mình nữa mà, sao kỳ vậy. Xong cái hả là coi như là bạn nghĩ rằng có thể là do mình bị cảm á, rồi trong cái lúc mơ mơ màng màng mình nằm mơ thôi chứ không phải là thiệt đâu, bạn cũng bỏ qua. Thì người bạn đó vẫn chưa có lên nha các bạn. Mấy ngày sau người bạn đó mới lên, thì khoảng 2 ngày sau thì bạn cũng đã đỡ bệnh rồi, cũng bình thường. Do là bên khu B á, là bạn có quen với lại mấy anh chị sinh viên lớn hơn á, thì mấy anh chị này tổ chức tiệc các bạn, cho nên đó là mới rủ bạn qua chơi. Thì cái lúc mà qua đang ngồi ăn uống gì đó thì có hai anh sinh viên ảnh mới nói rằng á, là ủa em sao hai đứa bay ở cái phòng đó được vậy, tụi bay không thấy gì hết hả. Thì giống như là bạn thấy lạ trong bụng rồi nhưng mà bạn vẫn cố giả vờ, vẫn nói dạ không tụi em đâu thấy gì đâu anh. Ủa mà bộ phòng em có gì hả. Thì mấy anh sinh viên đó mới nói rằng trời cái phòng đó ghê lắm, hồi lúc á, là tụi anh mới dọn vô á, thì hả là cũng có ở trong phòng đó mà ở không được, có đứa thì bị kéo tay, có đứa thì bị ngéo ngắt ngéo các bạn, có đứa thì bị kéo chân không thể nào ngủ được, rồi có đứa thì thấy hả là tự nhiên có ông nào đi thẳng vô cái chỗ nằm ngay chỗ cái giường á, đuổi thẳng luôn, nói rằng á là hả ai cho tụi bay vô đây ngủ, chỗ này là của tao, ai cho tụi bay vô đây ngủ vậy. Với lại lúc nào cũng có cảm giác như là có người nhìn vô trong phòng mình vậy đó. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng hơi ớn trong bụng, nhưng mà do là con trai các bạn cho nên bạn cũng cố kìm lại. Bạn nói rằng không, em tụi em đâu thấy gì đâu mà. Ủa sao hả, lúc em tụi em dọn vô sao tụi anh không nói, biết mà không nói. Thì mấy anh này mới nói rằng là tại vì do cái lúc tụi bay mới vô, thấy tụi bay dọn vô á, rồi ở cũng bình thường không có nói gì ai hết, ở cũng mấy tháng trời đâu nói gì ai đâu, cho nên nó là nghĩ chắc là tụi bay không thấy. Với lại lúc đó là chưa có thân với nhau cho nên nó là cũng ngại nói giữa cái vấn đề đó dữ lắm, sợ rằng người ta nói này nói nọ mình, thành ra với lại thấy rằng hai bay bình thường rồi từ từ mới thân vậy đó, hôm nay mới hỏi. Thì lúc đó là bạn hơi lo trong bụng. Thì 2-3 bữa sau thì cái người bạn của bạn lên, thì khi mà người bạn đó lên đó là trong lúc hai đứa ngồi ăn cơm á, thì bạn có hỏi, bạn nói ê mày bữa hổm á, cái lúc mà mày về quê được 2 bữa, bữa đó tao bệnh thì tao nằm tao nói chuyện á, tao kêu mày kêu vậy đó, tự nhiên tao thấy mày nằm kế bên tao, tao kêu mày mày còn ừ nữa, nhưng cuối cùng không phải mày. Với lại á, là tao đi qua bên cái phòng của bên khu B đó của mấy anh đó ăn nhậu đó, thì nghe mấy ảnh nói vậy đó, trời ơi không biết có không nữa. Thì tự nhiên cái thằng bạn này nó điềm nhiên lắm các bạn, nó nói rằng á, thì mấy ảnh nói có là có rồi đó. Thì bạn cũng hơi ngạc nhiên tại vì cái người bạn của bạn á, là tại sao lại nói như vậy. Thì bạn mới nói rằng ủa sao mày nói vậy, bộ có thiệt hả. Thì anh bạn đó mới kể rằng á, có cái lúc mà vô đây ở á, là mày chưa có vô, trời đất ơi khi mà vô đây ở 1 tuần đầu tao thấy hoài à, tao thấy hả có ông kia hả vô đè tao đè quá trời luôn, rồi xong đuổi tao đi. Với lại á, là khi mà nằm trên giường á các bạn, thì có người bò dưới cái gầm giường á, bạn nói rằng á là hả trời ơi bò dưới gầm giường á, mà giống như là mình nằm vậy đi ha, thì bò ở dưới ha, mà độn cái giường lên vậy nè, độn cái giường lên mà khiến cho bạn nằm ở trên đây mà cái lưng của bạn bị tưng tưng tưng tưng lên. Các bạn hãy tưởng tượng được không, giống như là cái người đã bò ở dưới giường mà khiến cho cái giường nó rung rinh luôn, nó làm cho hả là trên đây cái lưng của bạn nhột luôn á, thấy ghê dữ lắm. Mà hả do là khi có mày vô rồi thì tao hả thấy rằng mày không nói gì hết, cho nên tao cũng im re nín thinh luôn. Thì sau khi mà cái bạn này nói xong thì bạn nói chết rồi, thôi vậy thôi hả hả ráng ở hết tháng này đi rồi xin bà chủ cho chuyển lên hả cái phòng khác. Thì đó giống như là mấy anh bên khu B ở cái phòng cuối đó đó bị đó, rồi mới xin bả cho chuyển lên khu khu B. Rồi xong rồi hai bạn này hết cái tháng đó xin bà chủ thì bả chuyển lên khu A. Thì sau đó là không có gặp cái gì nữa, không có thấy gì bậy bạ nữa. Thì đây là một cái câu chuyện xảy ra ở Cần Thơ, và tiếp tục một cái câu chuyện xảy ra ở An Giang. Thì câu chuyện này bạn kể rằng là xảy ra cách đây cũng khá lâu, vào năm 1990 mấy, là cách đây cũng gần hơn 20 năm rồi các bạn, mười mấy 20 năm rồi. Thì bạn nói rằng là bạn có một người bác, và bác có một cô con gái. Thì cái chị này là theo vai vế là bạn sẽ gọi bằng chị hai. Thì cái lúc mà năm chín mấy là chị hai mới có 9-10 tuổi thôi, mà hồi đó thì điều kiện không phải như bây giờ đâu, cho nên đó là trong sớm một buổi chiều tầm khoảng 5-6 giờ chiều là mọi người hay nói chuyện với nhau, và những người mà nhỏ nhỏ trong xóm là hay tụ tập chơi 5-10, chơi cò cò rồi. Thì hôm đó là tầm khoảng chừng 5 giờ mấy 6 giờ chiều thì bắt đầu á là chị hai của bạn với lại bạn bè trong xóm á là xúm nhau chơi cũng mười mấy đứa chơi 5-10 các bạn. Thì khi chơi cũng bình thường, chơi 2 tiếng luôn, chơi tới 8 giờ tối thì lúc đó là mấy người lớn kêu đi ngủ. Nhưng cái lúc tụ lại thì mất tiêu chị hai của bạn, kiếm hoài không có. Thì bắt đầu mới kiếm, đi kiếm nhưng mà kiếm không có luôn. Rồi hả là trong người lớn ở trong xóm cũng bắt đầu đi kiếm, nhưng kiếm cũng không có. Kêu quá trời luôn nhưng mà không có nghe trả lời. Thì cuối cùng á là tìm được là ngay cái chỗ chơi 5-10 là có một cái chiếc xe bò các bạn. Chiếc xe bò rồi có một cái thúng. Thì cái lúc mà mọi người tìm tìm cái chỗ đó rất nhiều lần nhưng không có. Nhưng lần này có một cái ông lại dở đại lên, thì lại thấy rằng đó là chị hai của bạn ngồi ở trong cái chiếc xe bò đó, ngồi dưới cái ngay chỗ cái bánh xe bò các bạn. Thì mới ẵm chị hai ra, ẵm ra mà chị hoang mang chuẩn biết gì hết trơn á. Xong rồi cái lúc mà đưa vô nhà thì mới hỏi rằng trời đất ơi tại sao mọi người kêu con quá trời, bộ con không nghe hay sao? Thì chị hai bạn mới nói rằng nghe nhưng mà con dùng dãy con kêu mọi người quá trời luôn, con không đi ra được mà con kêu mọi người quá trời luôn mà không ai nghe con kêu hết trơn á. Là có nghĩa là chị hai nghe được rồi, chị hai kêu mọi người nhưng mà giống như là ai che lại khiến cho không có ai nghe tiếng chị hai kêu cả. Xong rồi hả là giống như chị bị bịt cái miệng á, khi mà la quá trời không có ai nghe thì một hồi sau thì giống như bị ai đó bịt cái miệng chị lại khiến cho chị không kêu được nữa mà chỉ ú ớ mà thôi. Thì từ cái chuyện đó tới sau này á, là chị hai của bạn không còn dám chơi 5-10 nữa. Thì đó là cái câu chuyện ma dấu thứ nhất. Một cái câu chuyện ma dấu thứ hai, câu chuyện này á, là xảy ra ở miền Trung, ở Bình Định các bạn. Thì bạn kể rằng là đứa em của bạn á, là đứa em của bạn năm đó cũng tầm khoảng 12 13 tuổi, là cũng chơi 5-10 vậy đó. Tụi nó chơi 5-10 cũng đông lắm, mười mấy đứa con nít hả là trong xóm buổi chiều chiều á là bu nhau chơi. Thì khi mà chơi vậy đó là cũng em của bạn cũng mất tiêu luôn. Mọi người trong xóm rồi gia đình rồi bạn bè kiếm hả là đốt đuốc nguyên một cái đêm đó kiếm mà không có. Rồi hả dẫn chó đi, cuối cùng á là tới gần sáng tới 5 giờ mấy 6 giờ sáng á là mới dẫn chó đi tìm. Thì khi mà dẫn chó đi tìm á là tìm thấy đâu các bạn biết không? Ngay chỗ cây đa, ngay chỗ đầu xóm. Tại vì đầu xóm của bạn này á là có một cây đa rất là to, bự dữ lắm, mà tới mười mấy người ôm luôn, mà dẫn hả là giống như là mười mấy người ôm thì mới hết cái gốc của cây đa đó, là cây đa rất là to mấy trăm năm rồi các bạn. Thì hả là ở trong cây đa có cái hốc, thì bắt đầu á là tìm được em bạn ở trong cái hốc đó đó. Thì khi mà đem em bạn về, nó khờ hả là mấy ngày trời luôn, rồi nó sốt nó mê man mấy ngày trời. Thì mẹ bạn cúng rồi kêu thầy lại, thì cái lúc mà thầy lại á là thầy cho không biết thầy bùa xong rồi vẽ bùa các bạn cho nó uống, đốt lên cho nó uống. Thì khi nó uống xong thì từ từ nó mới hoàng, nó mới tỉnh lại. Thì khi mà nó tỉnh á, mọi người hỏi nó rằng á, là tại sao con ở trong cái hốc đó mà mọi người đi ngang kêu mà con không nghe, cũng như là những cái trường hợp ma giấu khác. Thì nó kể rằng á, là cái lúc mà nó đang chơi năm mồi á, thì nó thấy một cái đứa cũng cỡ khoảng 12, 13 tuổi. Mà cái đứa này á, là mặc có duy nhất một cái quần thôi, một cái quần cọc thôi các bạn, ở trần. Mà cái đứa này á hả, lúc đầu thì nhìn bình thường lắm, như là bạn bè, nó mới rủ. Cái lúc mà nó chạy ngang để nó kiếm cái chỗ mà trốn á các bạn, thì nó mới ngoắt vô, nó ngồi trong cái hốc đa đó, nó ngoắt vô, nó kêu vô vậy nè, vô đây trốn nè, vô đây trốn nè. Thì em của bạn thấy nó kêu, với lại trong cái hốc đa đó cũng đủ chỗ cho hai đứa con nít ngồi, cho nên á là nó cũng chung vô. Nói chung vô xong rồi cái thằng nhỏ này á hả, là mới kêu ngồi đây đi, ngồi đây trốn đi hả, là không có ai thấy được đâu. Thì công nhận rằng ngồi lúc đầu nó hí hửng á, nó nói rằng á là trời ơi, ngồi trong đây á là ai kêu mình, ai đi tìm mình cũng không thấy, cho nên lúc đầu nó hí hửng. Nhưng sau hồi thấy lâu quá cho nên nó muốn đi ra, nhưng thằng kia thì nó không cho đi ra, nó đưa cái tay vô nó bịt cái mỏ vậy nè các bạn hả, nó nói ngồi đây đi, ngồi đây chơi với tao hả. Xong cái nó đưa tay nó bịt cái mỏ không cho la luôn, mà không hiểu sao nha, cũng là đồng tuổi với nhau, chỉ cần hất cái tay ra chạy ra là được rồi, nhưng mà em của bạn không thể nào, cái người lúc đó cứng ngắc luôn, giống như là bị đông lại vậy đó các bạn, và cứ ngồi đó nhìn nó trần trần vậy nè. Mà cái tay thằng kia thì bịt, cái tay thằng kia thì bịt, mà coi như làm cỡ nào cũng không thể nào thoát khỏi cái thằng nhỏ kia cả. Thì hả, cho tới khi mà con chó, có con chó mực á, cho nó hửi xong rồi tìm thì mới thấy em bạn ra. Thì bắt đầu á là em bạn bệnh cũng mấy ngày trời, thầy mà đã cho uống cái hả là nước bùa rồi, nhưng mà vẫn hả là bệnh mấy ngày trời. Thì thầy kêu không sao hết, chỉ cần cúng kiến đàng hoàng là được rồi. Thì sau đó em bạn hết bệnh, và cũng từ đó gia đình cấm không cho những cái đứa con nít sau này, lớp con nít sau này từ từ hay là được sinh ra, là đứa nào mà lớn lên đó là không có cho chơi năm mười nữa, tại vì sợ bị ma giấu các bạn. Thì cái vấn đề ma giấu là có rất là nhiều rồi, Thi đã kể rất là nhiều vấn đề ma giấu rồi, nhưng mà các bạn đã gửi chuyện về cho Thi, cho nên đó là Thi sẽ kể các bạn nha. Và tiếp theo một cái câu chuyện, chuyện này của bạn Nam này gửi khá dài, dài lắm. Cho nên đó là hôm nay thì Thi sẽ kể trước hai câu chuyện của bạn gửi. Thì câu chuyện đầu tiên á, bạn nói rằng á là chuyện này xảy ra cách đây khá lâu. Bạn nhớ rất là rõ, đó là vào năm 1986, thì bạn này chắc là lớn tuổi hơn Thi nhiều. Thì hồi đó là gia đình của bạn á là ở bên chung cư Ngô Gia Tự, Lô A các bạn, cách đây rất lâu. Mà thời hồi xưa là thời bao cấp, cho nên nó là một tuần lễ là chỉ có điện mấy ngày thôi, mà có điện một lần là chừng vài tiếng sau là tắt à. Thành ra hả là có một hôm, hôm đó thì ba với mẹ bạn đi Bình Dương về, khi về là tầm khoảng chừng 6 giờ tối các bạn, cho nên nó là mẹ bạn cũng hơi mệt, thành ra là mẹ bạn không có muốn ăn cơm, bị lạc miệng á, thành ra mới nói với ba bạn rằng là thôi em không ăn cơm đâu, em muốn ăn hủ tiếu. Tại vì ở dưới chung cư á là có bán hủ tiếu. Thì lúc đó là ba bạn cũng đi mua hai tô hủ tiếu, là đi xuống dưới xong rồi bưng lên các bạn. Thì khi lên, tại hồi đó chung cư hồi xưa thì không có thang máy đâu, mà đi bộ lên. Thì khi mà đi bộ lên, cái lúc đi á lên cầu thang thì ba thấy có một cô gái, mà do là tối lắm các bạn, tối dữ lắm, cho nên nó là khi mà nhìn thấy cô này á là không có thấy rõ cái mặt. Không thấy rõ mặt, mà trong chung cư thì ai cũng biết nha, chỉ cần nhìn thấy cái dáng là biết người nào liền. Nhưng mà cái cô này nhìn thấy lạ lắm, mà cổ mặc nguyên cái bộ đồ trắng, tóc thì dài phủ mà đứng xoay lưng. Các bạn tưởng tượng như là ba bước bước lên vậy nè, thì cô này đứng xoay lưng về phía của ba. Ba chỉ thấy cái lưng thôi. Xong rồi ba mới nói, ủa ai vậy ta, đứa nào vậy ta, mà ba đang bưng cái tô hủ tiếu vậy nè. Thì khi mà ba đi lên, ba cố tình ba nhìn, tại vì giờ đó tối, cũng tối rồi, thì giờ đó hầu như ai cũng phải ở trong nhà, mà sao tự nhiên đi ra đây đứng mà hả, có giống như là đứng im re mà tối thui vậy đó. Thì lúc đầu ba nghĩ rằng chắc là đứa nào hẹn hò bồ bịch vậy thôi. Nhưng khi ba đi ngang qua, ba mới cố tình ba nhìn, ba mới nhìn mặt cô này. Thì khi mà ba nhìn á là cổ mới quay cái mặt chỗ khác. Xong rồi ba nói, ủa kỳ vậy, sao kỳ vậy ta. Thì ba mẹ lại cố tình ba lách qua để mà ba nhìn bằng được cho cái mặt cái cô này, để mà thấy cái mặt cô này. Nhưng khi nhìn tiếp lần thứ hai cũng không không được các bạn, cổ lách qua, cổ né, cổ không cho ba nhìn cái mặt. Thì ba mới kệ, không cho dòm thôi, Ba lại đi lên, thì ba đi lên thêm vài bậc, cái ba mới suy nghĩ, ba nói ủa kỳ ta. Cái tự nhiên ba mới nhớ lại cái chuyện là cậu của bạn nói rằng nếu mà lúc đó ba hơi nghi trong bụng có thể là ma không, thì ba mới nhớ lại cậu của bạn nói rằng là nếu mà muốn biết cái người đó là ma hay người thì giống như trên mạng chỉ là mình giống như mình nhìn xuống qua cái háng của mình đó các bạn, thì ba cũng cố tình ba làm vậy. Ba mới hả là đứng lại, xong rồi ba mới hả là bỏ cái tổ tiếu qua đây nè. Rồi xong cái ba mới cúi xuống ba nhìn, thì ba thấy rằng cái cô này đứng hỏng chân một khúc luôn. Lúc đầu ba không không có nhìn xuống cái chân cổ các bạn, thì thấy cổ đứng hỏng chân một khúc luôn, bỏ hai tổ tiếu đó đi. Lúc mà quản hồn á chạy hả là trúng hai tổ tiếu khiến cho hai tô bể trơn. Ba chạy lên la sầm hết trơn, kinh động trong nhà bạn hết. Thì cậu của bạn cũng ngồi trong nhà, cậu của bạn cũng chạy ra để dòm thì không thấy cô đó đâu nữa. Khi mà nghe ba nói thì đó là cái câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ hai thì bạn kể rằng cho tới năm 87, năm 1987 á, thì gia đình của bạn dời nhà đi, nhưng mà cũng ở trong quận 10. Thì cái căn nhà này gồm có 4 phòng các bạn. Thì khi mà đi vô trong nhà này ở á, là mẹ mẹ với ba bạn á, là để cho hai anh em của bạn bạn với lại cái người em trai ngủ trên một cái giường tầng ở phòng số 4. Còn hai phòng khác là để cho thuê, một phòng á, thì để ba với mẹ bạn ở. Thì lúc mà bà ngoại bạn mất là vào năm 2004, khi về trong cái nhà này từ năm 87 cho tới năm 2004 là không có gì hết, hoàn toàn không thấy ma gì hết. Nhưng cho tới năm ta 2004 bà ngoại mất, thì sau vài tháng sau bà ngoại mất á, là có một đêm bạn thì ngủ tầng dưới, em trai bạn thì ngủ tầng trên. Thì bạn nói rằng á, là đêm đó tự nhiên bạn đang ngủ á, đèn trong phòng thì tắt rồi, mà trong phòng thì có cái cửa sổ. Bạn sẽ giống như là trong phòng thì tắt đèn nhưng cái cửa sổ thì mở, và đèn ở nhà ở ngoài đường á, nó dạ vô thì ngay cái cửa ra vô á, là nó sẽ sáng ngay cái chỗ cái cửa ra vô đó. Thì lúc mà bạn nằm tự nhiên bạn thấy có người, mà cái người này á, là lúc đầu thì bạn không có thấy được là ai đâu, bạn chỉ thấy được là cái bóng người này thôi. Thì cái người này ốm ốm mà giống như cái tướng cao mà ốm các bạn, đi tới lui ngay chỗ cái giường của bạn với em bạn, giường tầng các bạn nha. Thì bạn mới thắc mắc, bạn thấy lạ quá, ủa sao ai vậy ta, ai mà vô phòng mình vậy ta, không lẽ bạn nghĩ rằng không lẽ là mấy cái người thuê nhà vô phòng mình kiếm cái gì. Nhưng khi bạn nằm bạn dòm á, thì thấy rằng á, là cái người này đi tới đi lui, xong rồi cái đứng lại dòm lên trên cái tầng mà em bạn đang nằm, là em bạn ngủ trên tầng trên, đứng dòm lên trên tầng trên xong rồi dòm xuống bạn. Bạn lúc đó không thấy được ai hết, không biết là ai cả, do trời tối nữa. Thì khi mà dòm xong, cái người này lại đi ra ngay chỗ cái cửa ra vào và ngồi xuống. Mà khi ngồi xuống á, là do mới nãy thì nói là ngay chỗ cái cửa ra vào này á, là cái ánh đèn ở nhà hàng xóm dọi qua, cho nên á, là bạn nhờ được cái ánh đèn đó thì bạn thấy rõ ràng đó là bà ngoại của bạn, mặc một cái áo khoác màu đỏ các bạn. Mà bạn thấy rằng bà ngoại của bạn cái gương mặt á rất là buồn buồn bã dữ lắm, mà bà ngồi giống như bà thở dài, bạn thấy vậy đó, rõ ràng như vậy. Bạn cũng không thấy sợ tại vì do là bà ngoại của mình. Xong cái chuyện đó thì bạn cũng có kể cho mẹ bạn nghe. Thì khoảng vài tháng sau á, thì mẹ bạn mới nói rằng á, là tối mẹ bạn ngủ thấy ngoại bạn xách một cái giỏ trầu đi vô nhà các bạn, mà ngoại mặc một cái bộ đồ trắng đi vô. Xong cái mẹ thì mẹ trong cái vía thì mẹ biết rằng á, là bà ngoại mất rồi, thì mẹ mới hỏi rằng á, là ủa má đi đâu vậy má, thì bà ngoại mới trả lời rằng tao về đây tao ở luôn. Thì khi mà nhìn thấy cái giấc mơ đó xong rồi á, thì cái chị mà thuê cái phòng số 3 trong nhà bạn á, cái chị này nói rằng á, là trời ơi, tụi con hả, là do là cái phòng này thuê 4 người ở luôn các bạn, mà cái chị này cao tới 1,75 m lận. Chị nói rằng con nằm mà con cứ bị một cái bà già vô đuổi con hoài à. Rồi khi mà mẹ bạn hỏi cái hình dáng á, thì chắc chắn là bà ngoại của bạn. Thì chị này nói rằng trời ơi, bà lôi bà đá vô đầu con hả, con nằm vậy đó mà bà cứ đá vô đầu con bóp bóp vậy đó. Bà nói rằng đi đi chỗ của tao, ai cho mày vô đây mày nằm, chỗ của tao ai cho mày vô đây mày nằm, mà chị này cứ nói hoài luôn. Thì nhưng mà do là cái cuộc sống cũng khó khăn cho nên đó là chị cũng ở đó, ở vậy đó các bạn. Rồi một hôm á là vô tình bạn đi ngang cái phòng của chị, nhìn vô do không có đóng cửa thì thấy rằng chị đang nằm mà chị ghép chân lên cái cửa sổ. Thì cái chỗ đó là hồi đó là ngoại nằm chỗ đó. Cái lúc mà trước khi mà ngoại mất á là ngoại nằm cái chỗ đó, cái cửa sổ là ngay chỗ mà ngoại hay đứng ngoại dòm ra. Thì bạn mới nói: "Trời chị ơi, chị mà nằm vậy á là bà ngoại em về đuổi đuổi chị hoài cho chị coi." Hả chị, tại vì cái chỗ này hồi đó bà ngoại thích lắm mà chị nằm chị ghét chân lên vậy đó là bà ngoại đuổi đó. Thì chị mới nói rằng: "Trời ơi." Khi mà nghe bạn nói xong cái chị sợ lắm, chị mới hả là không có dám ghét chân lên nữa. Thì từ khi mà chị không ghét chân lên cửa sổ nữa thì từ đó về sau là không có bị bà ngoại nhét nữa các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn nha, Thi sẽ kể những cái câu chuyện tiếp theo của bạn này ở những tập sau. Hôm nay á là Thi chỉ dự định kể 20 phút thôi đó, tại vì trong họng của Thi bây giờ nó sưng chù dù lên các bạn, đau họng dữ lắm. Định rằng hôm nay không kể nhưng mà sợ rằng các bạn hỏi hoài cho nên đó là Thi tính rằng sẽ kể 20 phút nhưng mà nói nãy giờ cũng hơn 30 phút rồi. Cho nên đó là hẹn gặp lại các bạn ở tập 497, xin lỗi, tập 498. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc mọi người tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.